Trái cấm tình yêu, chương 61, không có tố chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thắng Nam không lâu sau đó cũng trở về Kỳ Hoa Viên. Từ Cẩm thì không về cùng cô. Chỉ diện cớ nói có việc liền biến mất. Phu nhân, Tiểu Hạ đứng bên ngoài đại sảnh đợi rất lâu, cuối cùng cô cũng về. Tiểu Hạ liền nhanh chóng vui mừng chạy ra. Phu nhân, em đã xem livestream, thật sự rất sảng khoái. Nếu cô không làm diễn viên thật sự rất uổng phí. Hay là, Đình Phong từ bên ngoài cũng vừa mới bước vào. Thiếu gia, cô ấy không có tố chất để trở thành diễn viên, cho nên sau này đừng đề cập đến việc này nữa. Cô đi làm việc đi. Đình Phong có vẻ không hài lòng với việc để cho Thắng Nam lấn sân sang lĩnh vực diễn viên. Anh nói cái gì? Em mà không có tố chất sao? Em nói anh biết em quyết định. Lần nào cũng thế, cô còn chưa được nói hết lời thì anh đã cúi người chiếm lấy môi cô. Tiểu Hạ cùng với Diệp Thủ còn đang đứng ở đây, vì thế hoàn toàn có thể ăn cẩu lương của hai người này. Em không có tố chất trở thành diễn viên, cũng không có tố chất trở thành nữ chính ngôn tình, nhưng em lại có tố chất trở thành nữ chính của đời anh. Như vậy không đủ hài lòng em sao? Sở Minh Tinh, cơm chó này không phải dành cho hai con chó độc thân như Tiểu Hạ và Diệp Thủ. Diệp Thủ biết rõ mình không nên có mặt ngay lúc này nên đành kéo tay của Tiểu Hạ chuồn cùng mình. Nỗi khổ của kẻ độc thân chính là ngày ngày đều phải ăn cơm chó. Các người có hiểu không? Mấy ngày cứ thế trôi qua trong êm ắng. Mẹ con của Sở Tuyết Dạ chẳng biết đi đâu, cứ như bốc hơi khỏi mặt đất. Tin tức xấu của Sở Tuyết Kim từ ngày xưa cũng từ từ bị người khác moi lên mà nói, kể sau việc cô ta bị quay lén đưa lên mạng về thái độ và sự giả tạo của mình đối với công chúng. Thắng Nam, cậu nghe tin gì chưa? Mã Nhạc hôm nay có hẹn đi uống nước với Thắng Nam cho nên vừa đến đã nhào đến hỏi cô biết gì chưa? Nhưng cô đã biết gì đâu? Thắng Nam ngơ ngác lắc đầu đáp lại. Giang Ý cô ta bị scandal tình ái với lão gia nhà họ Kiều cũng bị cộng đồng mạng lôi ra mà nói. Cho nên mấy ngày nay mới bốc hơi như vậy. Còn nữa, nghe nói ngoài cặp kè với Kiều, lão gia gia còn có quan hệ với con trai ông ta, Kiều Thiên Hữu. Thắng Nam chỉ gật gật cái đầu xem như đã nghe. Cô vốn là người rất thích đi ăn dưa của người khác, nhưng lần này dường như mọi chuyện cô đã biết hết rồi cho nên chỉ miễn cưỡng gật đầu có lệ. Cậu biết từ trước rồi sao? Có phải là có tin nội bộ gì từ anh chồng đẹp trai của cậu không? Nói cho tớ nghe với. Năn nỉ cậu đấy. Mã Nhạc cứ như đứa trẻ bày đủ trò để dụ dỗ Thắng Nam, nhưng cô làm sao lại dễ mềm lòng được. Đây là chuyện cơ mật, Đình Phong tin tưởng cô nên mới nói cô biết. Nếu cô vì Mã Nhạc năn nỉ mà nói ra thì chẳng phải là đã phụ sự tin tưởng của Đình Phong rồi sao? Tớ không biết gì hết. Chỉ là nghe đến cái tên Kiều Thiên Hữu đối với tớ bây giờ chẳng còn muốn quan tâm nữa. Anh ta đã từng lợi dụng tớ để phá hoại cuộc hôn nhân của tớ. Tớ hiện tại hận anh ta đến thấu xương, làm gì rảnh mà nghe chuyện của anh ta. Mã Nhạc không nói gì nữa liền im lặng rất lâu. Tay nâng ly nước uống một hơi. Suy nghĩ một hồi rồi lại lên tiếng tiếp tục nói. Dịch Khiêm, anh ta là người đã giúp cho Kiều Thiên Hữu chụp bức ảnh đó. Bức ảnh, chính là bức ảnh mà tòa báo đăng lên lần trước sao? Mã Nhạc gật đầu đáp lại. Góc chụp cũng không tồi. Chụp cũng rất sắc nét. Chồng tương lai của cậu có tay nghề làm nhiếp ảnh như vậy chẳng phải đúng lúc hợp với sở thích chụp ảnh sống ảo của cậu sao? Sao cậu lại không đồng ý lấy anh ta chứ? Thắng Nam là một người rất biết cách tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Nhưng cũng phải xem là người nào đáng để cô tha thứ. Có hai loại người, một là biết sai, nhận sai và sửa sai thì có thể tha thứ. Hai là biết sai nhưng không nhận sai lại còn không chịu sửa, thì loại này đáng để tha thứ sao? Cậu tha thứ cho anh ta sao? Mã Nhạc đặt câu hỏi thăm dò. Anh ta đúng là có sai, nhưng cái anh ta sai là đã kết nhầm bạn. cậu mau mau gả cho anh ta giúp mình quản giáo lại anh ta. Như vậy sau này anh ta sẽ không quen biết với những người bạn xấu xa như vậy nữa. Thắng Nam tuy nói đùa nhưng là lời nói từ trong đáy lòng. Cô hy vọng Mã Nhạc có thể được gả cho một người đàn ông tốt để có thể nương tựa cả đời. Mà người này chẳng ai khác là Dịch Khiêm. Tuy bề ngoài con người Dịch Khiêm luôn tỏ ra là một công tử hào hoa phong nhã, ăn chơi tiêu tiền, nhưng phía sau bộ mặt thật đó là một người đàn ông biết đầu tư làm ăn. Mang số tiền trên danh nghĩa là ăn chơi để đi đầu tư vào bất động sản. Tiền xanh ra tiền đến mức giàu có ngầm mà chẳng ai hay. Nếu như không phải Thắng Nam cô có tin nội bộ và thông qua cho người điều tra theo dõi kỹ càng Dịch Khiêm thì làm gì cô biết được tin tức quan trọng như vậy được. Tớ, tại sao cậu cứ muốn tớ gả cho tên đó chứ? Ban đầu là tớ chưa hiểu về anh ta, nhưng qua điều tra thì tớ biết anh ta là người đàn ông đáng để cậu nương tựa cả đời. Còn có thể bao nuôi cậu hết đời này. Ha ha, Thắng Nam vừa nói vừa cười. Điều vui vẻ nhất của cô chính là trêu chọc Mã Nhạc. Cách chương.